Tại hạ không phải là nữ. Chương 1104, độc cô lạc gia trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, thời điểm con năm đó thăng cấp thật giống như cũng không có loại biểu hiện này chứ. Hạt lão hỏi kẻ xấu xí A Lạc. Kẻ xấu xí A Lạc ừ một tiếng, nhìn thiếu nữ giữa trường, nghiêng đầu nói, tu vi huyền khí của nàng thật quái lạ. Không biết đánh nhau có lợi hại hay không? Hạt lão kỳ quái nói. Ngươi nghĩ như thế nào lại muốn cùng nàng đánh nhau? Trước đây ngươi nhưng là xem thường động thủ với nữ nhân. Kẻ xấu xí A Lạc nhún nhún vai. Nếu như là cao thủ, ngược lại cũng không tính là bắt nạt người. Đặc biệt loại có năng lực trong khoảng thời gian ngắn này quật khởi. Tất nhiên là ở phương diện khác có sở trường. Vì lẽ đó con ngược lại thật ra cân nhắc muốn cùng nàng đánh một trận. Nhìn xem có thể lĩnh ngộ ra gì hay không. Vậy cũng không tồi. Chờ nàng lên cấp hoàn tất sau, ngươi có thể hẹn nàng chiến một hồi. Hạt lão nhẹ giọng lại nói. Tốt nhất là vật lộn gần người. Dù cho là đồng thời lăn đến trong vũng bùn ngươi không phân ta. Ta không phân ngươi. Kẻ xấu xí A Lạc nhìn mẹ hắn không nói gì. Tuy rằng tính cách của hắn cũng rất quái lạ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được ý nghĩ của mẹ thế này có đủ hèn mọn. Khà khà, cô gái mà, ở độ tuổi này đối với việc có tiếp xúc thân thể với nam tử sẽ càng có cảm giác thân mật hơn. Nói không chừng nàng liền xuân tâm nảy mầm từ đây gửi tình cho ngươi chẳng phải là mỹ hảo sao. Hạt lão thấp giọng phát sinh một trận quỷ tiếu khà khà. Đương nhiên đừng thật sự đánh hỏng rồi. Lão nương còn muốn hy vọng nàng cho ta ôm cái đại tôn từ đây. Kẻ xấu xí A Lạc trợn mắt liếc. Ngô Minh ở giữa sân. Huyền khí không ngừng mà vận chuyển. Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn do nàng khống chế. Nàng chỉ là dựa theo thói quen hồn thể bản thân tu luyện huyền khí. Vô ý thức nhường huyền khí ở quanh thân vận hành, như xe thể thao cực phẩm khởi động, vừa bắt đầu tựa là nỗ lực bứt phá tốc độ. Đây là một loại cảm giác phi thường quái dị. Theo huyền khí ở trong người cấp tốc vận hành, Ngô Minh cảm giác loại huyền khí tiến hóa khung máy móc ẩn giấu trong kinh mạch kia tựa hồ đang không ngừng hô ứng. Thật giống như có hai vị ca sĩ đang cất giọng hát. Một cái ở chủ sướng. Một cái khác ở đệm theo. Cũng còn tốt Ngô Minh có thể hoàn mỹ ẩn nấp huyền khí gợn sóng. Bằng không ở ngay dưới mắt chúng vị cao thủ xuất hiện hai bộ hiệu ứng huyền khí nhưng là kinh thế hãi tục. Làm cái so sánh thật giống như trong trò chơi ma thú. Một cái người canh gác. Trong nháy mắt có năng lực phát sinh hai đạo ám ảnh độc tiêu tập Kaiota CS. Tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi bật hack A, trò chơi Warcraft 3. Là tên gọi một lớp nhân vật trong trò chơi đó. Mặc dù nói có thể đổ lỗi vì hiệu quả nguyên khí tăng mạnh. Nhưng khó tránh sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Đánh cái so sánh, thật giống như một máy vi tính vậy. Trong cơ thể Ngô Minh hiện tại có 3 bộ hệ thống. Một cái là tiến hóa khung máy móc từ sớm nhất ở nước Tề tu luyện huyền khí. Một cái là ở nước Vũ nguyên liệu điện tu luyện nguyên khí. Còn có một cái nhưng là bản thân Ngô Minh linh cơ vừa hiện dùng linh hồn của chính mình sáng tạo ra đến. Lòng lão hỗ trợ bồi dưỡng được ra hệ thống hồn thể huyền khí. 3 loại hệ thống cùng tồn tại ở bên trong một cái thân thể. Còn có thể đồng thời vận hành. Rồi lại không xung đột lẫn nhau. Thật giống như chúng không phải ở cùng một cái chiều không gian vậy. Có thể nói, Ngô Minh mỗi một lần đau bụng, đều không phải nhận không khổ a, trong này thuộc về cái loại thứ 3 kỳ diệu nhất này. Hồn thể tu luyện huyền khí. Tuy rằng vận hành ở trong cơ thể Ngô Minh, nhưng cùng huyền khí của tiến hóa khung máy móc không chút nào xung đột. Liền như trước đó thời điểm đang cùng tiến hóa khung máy móc hợp thể. Trong đầu vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở như vậy. Vốn là dung hợp 100%. Nếu không là nơi này có rất nhiều người ở. Ngô Minh đều hận không thể đem huyền khí tiến hóa khung máy móc đồng thời gọi ra đến. Mở ra một hồi xong tu huyền khí đại hợp sướng. Sau đó, xoay vòng, huyền khí của Ngô Minh lại đột nhiên ngừng lại. A, không ít người đều ồ một tiếng. Bất quá cũng còn tốt. Đại gia đều có thể tiếp thu. Huyền khí đột nhiên dừng. Thật giống như căn bản không cần phanh lại. Nàng cái chiếc xe thể thao siêu cấp này dĩ nhiên không cần có bất kỳ bước đệm nào để dừng lại. Tách một tiếng, nàng từ trạng thái nửa trôi nổi nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Thế nào rồi? Chẳng lẽ hiện tại cũng đã đột phá nguyệt giai? Chư vị trưởng lão thoáng nhìn qua lẫn nhau. Sẽ không dễ dàng như thế chứ? Nhưng là Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Có thể thật sự liền có năng lực thành công. Lòng lão trầm ngâm một thoáng mới nói. Từ chê y cảm ứng huyền khí suy đoán. Hẳn là vẫn chưa có thăng cấp. Các vị trưởng lão cũng phần lớn là chung cái ý nghĩ này. Thời điểm khi ánh mắt tất cả mọi người nhất trí tìm đến phía giữa sân. Ngô Minh cũng đã mở mắt ra. Nàng lúng túng nhìn ngó các vị trưởng lão xa xa. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ách. Không biết đột phá ra sao? Tiếp theo nên làm như thế nào? Các vị trưởng lão suýt nữa từ chê y ghế té xuống. Đúng đúng đúng. Lão phu tính sai. Lòng lão cười khổ nói. Chỉ nhược dù sao cũng là ở chê y việc tích lũy kinh nghiệm huyền khí quá nông. Tuy rằng huyền khí đã sớm đạt đến 9 sao đỉnh cao. Nhưng bởi khuyết thiếu phương hướng tu luyện huyền võ mà chậm chạp không có thể đột phá. Không nghĩ tới một phen tâm huyết của lão phu càng làm hại nàng gặp phải bình cảnh. Các vị trưởng lão trong lòng như bừng tỉnh hiểu ra. Đúng đúng, 9 sao đột phá không đơn thuần là tích lũy sức mạnh. Quan trọng hơn chính là một loại tăng trưởng tâm tình. Chu Chỉ Nhược tuổi còn trẻ liền liên tiếp gặp kỳ ngộ. Không chỉ là từ từ có quyền cao chức trọng tại triều đình. Càng là ở chê y việc tu luyện huyền khí tăng tiến mạnh. Càng được Long lão truyền vào nguyên khí. Những cơ duyên này tuy rằng đều là vận may. Nhưng cũng mang đến một cái ảnh hưởng ác liệt không tốt nhất. Tâm cảnh huyền võ không có được làm hoàn thiện từng bước. Rất nhiều người cố gắng cả đời thu được rất nhiều đan dược trợ giúp tăng lên trình độ huyền khí. Nhưng đến hậu kỳ càng ngày càng khó. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì tu vi tâm cảnh của chính mình theo không kịp tiến bộ của huyền khí. Hai cái không cân xứng trình độ dần cách biệt càng lớn. Thì sẽ hình thành ràng buộc chê y huyền võ. Nguyên liệu điện chủ nói. Nếu không có Long lão truyền vào huyền khí. Nhà đầu kia tự mình luyện để đạt trình độ như bây giờ còn không biết cái năm nào tháng nào đây. Nàng không có dập đầu tạ ân coi như làm lễ đến nơi đến chốn. Lòng lão ngài tại sao lại nói tăng thêm phiền phức cho nàng? Nhưng mà hiện tại nàng vẫn đúng là gặp phải phiền phức. Lòng lão cười khổ, cao giọng đối với giữa trường kêu lên. Chỉ nhược chớ vội, chúng ta liền nghỉ ngơi mấy ngày trở lại thử đột phá. Lão phu năm đó cũng là ở độ tuổi có thể tự đứng vững. Nhiều lần sung ca Iota CS mới đột phá đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Đa tạ Long lão an ủi. Bất quá ta hiện tại còn muốn dự định sung ca Iota CS một thoáng. Ngô Minh dừng một chút. Chắp tay nói. Chư vị tiền bối. Có thể có người có thể nể nang mặt mũi cùng vãn bối tiếp vài chiêu. Cái này, một đám trưởng lão trong lúc đó nhìn lẫn nhau một chút. Mọi người đều có chút do dự. Chu Chỉ Nhược là vãn bối A, hơn nữa còn là một đại cô nương ở cái tuổi thanh xuân. Thắng tự nhiên là điều hiển nhiên. Nhưng nếu là thua vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù chỉ là chê y chiêu thức bại bởi đối phương. Nhưng vẫn là nói thì dễ mà nghe thì khó A. Huống hồ trong đó rất nhiều trưởng lão đều là truyền thụ qua công pháp cho nàng. Nhưng là biết nàng ra chiêu lợi hại. Nếu là Chu cô nương không chê, ta nghĩ đến tiếp Chu cô nương trải nghiệm một chút. Thanh âm một người trẻ tuổi vang lên. Dĩ nhiên là Độc Cô Lạc. Sau đó khí chất kính cẩn càng là ngoài dự đoán mọi người. Hắn tiến lên hai bước cất cao giọng nói. Chu cô nương, ta nghĩ rút kiếm giết người. Người có thể đỡ được sao? Câu nói này bật thốt lên không khỏi kinh người. Kẻ xấu xí A Lạc lại đột nhiên cảm giác trong lòng chính mình tựa hồ có thứ đồ gì được buông lỏng vậy. Cách chương.